Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 266, lao tới hoành điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với giới giải trí, những cái đó bề ngoài ngăn nắp nghệ sĩ, Tô Ánh Tuyết còn là phi thường hiểu biết. Dùng đến ngươi thời điểm, bọn họ một ngụm một cái ca, tỉ kêu, một khi ra vấn đề, lập tức chạy không thấy bóng người. Giống thiệp hắc loại sự tình này, đừng nói tự mình lại đây, chỉ sợ liền đầu cũng không dám mạo. Tiêu Vân Hải nói, cho nên nói, Tuyết tỷ, làm ta người đại diện, ngươi chỉ cần đem bên ngoài thượng sự tình giúp ta xử lý tốt là được. Đến nỗi giống hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, chỉ là cái ngoài ý muốn. Này loại sự kiện ta không dám nói tương lai nhất định sẽ không phát sinh, nhưng ta bảo đảm ta sẽ bằng nhanh tốc độ đi vào bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Tuyết tỷ, ta đoàn đội yêu cầu ngươi. Ta thật sự không nghĩ ngươi bởi vì chuyện này rời đi chúng ta đại gia. Tiêu Vân Hải vì lưu lại Tô Ánh Tuyết, có thể nói là hao hết môi lưỡi. Tự Tô Ánh Tuyết làm Tiêu Vân Hải người đại diện tới nay, đối nàng phẩm hạnh, Tiêu Vân Hải là phi thường thưởng thức. Nàng không phải cái loại này thấy lợi quên nghĩa người đại diện. Hơn nữa phi thường có năng lực, xử lý khởi sự tình tới, có chính mình một bộ. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, bởi vì chính mình không chụp quảng cáo, không chạy xô, thậm chí không tham gia hoạt động, công ty đối hắn rất có ý kiến, thường xuyên cấp Tô Ánh Tuyết gây áp lực, mà Tô Ánh Tuyết nhiều lắm là oán giận một tiếng, lại trước nay không có thật sự bức bách quá chính mình. Bởi vậy, vô luận là từ tình cảm vẫn là công tác phương diện, Tô Ánh Tuyết làm đều là phi thường hoàn mỹ. Nếu đổi một cái người đại diện, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được Tiêu Vân Hải tín nhiệm. Tô Ánh Tuyết tự nhiên nghe ra Tiêu Vân Hải thành ý, cười nói. Hành, ta liền lại cho ngươi làm một đoạn thời gian người đại diện. Nếu ngươi tìm được càng tốt mà người đại diện, có thể trực tiếp nói cho ta. Ta sẽ tự động rời khỏi, sẽ không làm ngươi khó xử. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Ở trong mắt ta, ngươi chính là hoa hạ tốt nhất người đại diện. Những người khác đều không ở ta trong mắt. Tô Ánh Tuyết trong lòng rất là cao hứng, nhưng ngoài miệng lại là phi một tiếng. Nói, ngươi thiếu vuốt mông ngựa, ta mới không tin đâu. Một hồi bên trong phòng ba cứ như vậy đi qua. Thực mau, Tiêu Vân Hải cùng Tô Ánh Tuyết liền về tới biệt thự. Lúc này, Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình đều còn không có ngủ. Nhìn đến hai người trở về, vẫn luôn dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Triệu Uyển Tình cùng Vu Nguyệt Tiên lôi kéo Tô Ánh Tuyết tay, ngồi ở trên sofa, ríu rít nói cái không ngừng. Tiêu Vân Hải đều tắm rửa xong, ba người còn không có nói xong. Tiêu Vân Hải bất đắc dĩ nói, ba vị mỹ nữ, thời gian thật sự không còn sớm, có chuyện ngày mai lại nói được không? Triệu Uyển Tình liếc mắt nhìn hắn, nói, người đi trước ngủ đi, chúng ta còn muốn liêu trong chốc lát. Vu Nguyệt Tiên còn lại là đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên nói, ở cứu Ánh Tuyết sự tình thượng, tiểu tử ngươi đủ đàn ông. Tiêu Vân Hải nói, thôi đi, chuyện này đều là lão Cao làm, ta chính là đi ăn bữa cơm, uống lên ly rượu, nơi nào có cái gì công lao. Gì, thật không nghĩ tới chúng ta đỉnh đỉnh đại danh Vân Hoàng thế nhưng cũng có khiêm tốn thời điểm. Vu Nguyệt Tiên nói, Tiêu Vân Hải hì hì cười nói, ta từ trước đến nay là điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, chỉ là các ngươi vẫn luôn cũng chưa phát hiện mà thôi. Được rồi, bất hòa các ngươi hàn huyên, ngày mai chúng ta liền phải đi hoành điếm, đại gia vẫn là chạy nhanh ngủ đi. Ai, chuẩn bị thời gian dài như vậy, rốt cuộc chờ đến ngày này. Tiêu Vân Hải lên lầu sau, ba người lại hàn huyên một lát, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, các đại internet, báo chí, tạp chí sôi nổi đối liên hoan phim Kim Tôn tiến hành rồi đưa tin. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình liên thủ cười ầm lên chủ trì, trở thành bọn họ đưa tin trọng điểm. Ngay cả ảnh đế ảnh hậu đều không có bọn họ hỏa. Gần một buổi tối, Tiêu Vân Hải trang chủ thượng, các fan thiệp liền truyền lên đây vài trăm vạn điều. So với trước kia lễ trao giải, vẫn là này kỳ đẹp nhất. Vân Hoàng thật sự là quá lợi hại. Lời nói hảo có ý tứ. Vân Hoàng không hổ là tài hoa hơn người nha. Những mặt khác làm hảo cũng liền thôi. Liền chủ trì khởi tiệc tối tới. Cũng là như thế cấp lực. Thật là làm những cái đó chuyên nghiệp chủ trì nhóm xấu hổ nha. Chủ trì giới phải cẩn thận. Vân Hoàng tới đoạt bát cơm. Thôi đi, Vân Hoàng cũng chính là chơi phiếu tính chất. Về sau khẳng định sẽ không làm MC. Dùng Vân Hoàng nói, hắn hiện tại tổng hợp thực lực tuyệt đối là toàn hoa hạ đệ nhất nha. Các ngươi nhìn xem, ở ca sướng giới, hắn tiểu thuyết viết đến tốt nhất. Ở tiểu thuyết giới, hắn diễn kịch diễn nhất bổng. Ở diễn viên giới, hắn chủ trì làm tốt nhất. Ở chủ trì giới, hắn đạo diễn đạo nhất bổng. Các ngươi nói có phải hay không? Trên lầu thật tài tình. Tầng cao nhất thượng, Triệu Uyển tình trang chủ diễn đàn khu. Thiệp cũng không thể so Tiêu Vân Hải thiếu. Vì thế, đoạt được kim tôn ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên rất là ăn vị nói. Không nghĩ tới ta một cái ảnh hậu được đến chú ý thế nhưng so ra kém các ngươi hai cái người chủ trì. Cái này làm cho ta đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Trừ cái này ra, Nhất Hồng liền phải thuộc Miêu Hiểu Vân bát phân án. Có truyền thông vì hấp dẫn trong mắt. Đem Miêu Hiểu Vân thân xuyên trang phục lộng lẫy tham dự trao giải lễ khi khí phách hăng hái ảnh chụp cùng trao giải lễ kết thúc bị bát phân sau chật vật. Bất kham ảnh chụp đồng thời đăng ra tới. Hai người hình thành một cái tiên minh đối lập. Lập tức trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Vu Nguyệt Tiên nghe theo Tiêu Vân Hải kiến nghị. Ở chính mình trang chủ thượng đối việc này tỏ vẻ mãnh liệt oán giận cùng khiển trách. Yêu cầu tương quan bộ môn mau chóng tra ra chân tướng. Cấp Miêu Hiểu Vân một công đạo, cho đại gia một công đạo. Mặt khác các minh tinh cũng là sôi nổi phát biểu bình luận. Đều là đối lần này sự kiện khiển trách. Kỳ thật, rất nhiều người đều đoán được lần này có thể là Vu Nguyệt Tiên báo thù hành vi. Nhưng không có chứng cứ. Ai đều không muốn đắc tội vị này tân tấn ảnh hậu. Nói nữa, trước hết đánh vỡ giới giải trí điểm mấu chốt chính là Miêu Hiểu Vân. Vu Nguyệt Tiên chỉ là vì báo thù mà thôi. Ở tình lý thượng cũng là nói quá khứ. Đến nỗi những cái đó sợ thiên hạ không loạn truyền thông. Bởi vì có Vu Hải tồn tại. Cũng đều không dám đem này phân ngờ vực viết đến bên trong. Bằng không, Vu Hải một phát hỏa. Nói không chừng liền sẽ cáo chính mình phỉ báng. Lấy hắn tài lực, chỉ là kéo đều có thể đem truyền thông kéo suy sụp. Mà chuyện này nhất xui xẻo muốn thuộc Miêu Hiểu Vân bên cạnh Tiết Minh. Làm một vị động tác siêu sao. Tiết Minh lúc này đây hành vi quả thực làm mất mặt ném về đến nhà. Đặc biệt là cùng Tiêu Vân Hải xả thân cứu người sự tình một đối lập. Lập tức biểu hiện ra Tiết Minh chỉ lo chính mình. Không màng người khác đạo đức phẩm chất. Tuy rằng Tiết Minh đoàn đội đối này tiến hành rồi khẩn cấp xã giao. Nhưng bởi vì có Tiêu Vân Hải Châu Ngọc ở trước. Chuyện này vô luận như thế nào giải thích đều không thể làm mọi người vừa lòng. Tiết Minh cũng bởi vậy rớt phấn vô số. Đến nỗi Tào Hoa Cường nơi đó. Tiêu Vân Hải mang theo hắn cùng Lâm Ngọc Oánh chiến tranh phiến. Tự mình đi qua một chuyến. Tào Hoa Cường mới đầu còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tiêu Vân Hải trực tiếp đem cái đĩa cùng chính mình đóng phim tiền giao cho hắn. Nói, Tào Phó Tổng nhìn làm đi. Vừa mới đi ra công ty, Tiêu Vân Hải liền nhận được Tào Hoa Cường điện thoại. Đối phương ngữ khí trở nên rất là khách khí, thậm chí có chút nịnh nọt. Đóng phim sự tình tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Sau lại ngay cả Lâm Ngọc Oánh cũng đánh tới điện thoại. Nói chuyện rất là ngoan ngoãn. Một ngụm một cái Tiêu ca kêu. Trong miệng càng là không được xin lỗi. Làm Tiêu Vân Hải dở khóc dở cười. Hai người lúc này mới xem như tài đến Tiêu Vân Hải trong tay. Trưa hôm đó 4 giờ. Tiêu Vân Hải cùng Vương Quốc An, Trương Hồng, Vu Nguyệt Tiên, Triệu Uyển tình đám người bay đến Hoành Điếm Điện Ảnh Thành. Lữ Bằng Phi tiến đến tiếp cơ. Ở trên xe hướng Tiêu Vân Hải hội báo chính mình mấy ngày này công tác thành quả. Tiêu Vân Hải đối này rất là vừa lòng. Đi vào đoàn phim thuê trụ khách sạn. Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái liền thấy được sư muội Lâm Lộ. Lâm Lộ, người chừng nào thì lại đây? Tiêu Vân Hải hỏi. Lâm Lộ nhìn đến là Tiêu Vân Hải. Vương Quốc An đám người vội vàng tiến lên tiếp đón một tiếng, nói: "Tiêu đạo, chúng ta đều là trước tiên một ngày đi theo lão sư lại đây. Phàm là học viện điện ảnh học sinh đều đã đến đông đủ, bởi vì chân hoàn chuyện yêu cầu dùng không ít cung nữ, thái giám, thị vệ." Tiêu Vân Hải liền thỉnh lão sư Diêu Văn Viễn giúp hắn ở trong trường học tuyển nhận một ít. Những cái đó học sinh nghe được có thể ở 600 triệu đầu tư phim truyền hình lộ mặt, tự nhiên là tích cực hưởng ứng. Không đến nửa ngày, sở hữu nhân vật liền toàn bộ có chủ. Bởi vì đây là một bộ hậu cung diễn, nữ sinh quá nhiều. Diêu Văn Viễn sợ ở trên đường xảy ra chuyện, liền nói cho Tiêu Vân Hải một tiếng, mang theo các nàng cùng nhau lại đây. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói: "Hảo hảo xem kịch bản, ngàn vạn đừng ném lão sư mặt." Lâm Lộ nắm chặt Khởi Tiểu nắm tay, tràn ngập tin tưởng nói: "Ta nhất định sẽ cố lên." Đi vào chính mình phòng, Mông Phóng, Tống Vân Phong, Cao Tường Phong vì hắn hảo hảo kiểm tra rồi một phen, xác nhận không có vấn đề sau, Tiêu Vân Hải liền đem chính mình mang đến mini theo dõi cơ trang bị tới rồi phòng không chớp mắt mà. Không có biện pháp, thế giới này nghe lén, theo dõi thiết bị so với kiếp trước tốt thật sự là quá nhiều. Vừa lơ đãng liền sẽ ra đại sự nhi, cho nên Tiêu Vân Hải chỉ có thể là tiểu tâm đề phòng. Hết thảy hoàn thành lúc sau, Tiêu Vân Hải buông hành lý, mang theo ba người đến Vương Quốc An, Triệu Uyển Tình, Trương Hồng, Vu Nguyệt Tiên chờ quan trọng nhân viên trong phòng, trong ngoài nghiêm túc mà kiểm tra rồi một lần, nhìn ba người thành thạo động tác cùng sắc bén ánh mắt. Vương Quốc An đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói: "Người này mấy cái bảo tiêu thật sự là quá lợi hại. Ta đều cảm giác bọn họ hình như là đặc công dường như. Còn không phải là chụp cái diễn sao? Dùng đến như vậy sao?" Tiêu Vân Hải cười cười nói: "Ta ở diễn kịch thời điểm, không biết bị người hại bao nhiêu lần. Nếu không có này đó phòng bị thi thố, ta đã sớm rơi vào nhân gia bẫy dập. Vương lão sư, chúng ta vẫn là lo trước khỏi họa hảo." Vương Quốc An gật gật đầu, nói: "Người nói rất đúng." Trương Hồng, Vu Nguyệt Tiên, Trương Hân Di đám người cũng rất là phối hợp, sôi nổi đối Tiêu Vân Hải tỏ vẻ cảm tạ. Rốt cuộc, các nàng là nữ nhân, nếu là trong phòng thật làm người cấp trang bị đồ vật, kia các nàng liền xong đời. Triệu Uyển Tình đối này thật không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Nàng đi vào trong phòng, liền dương hành lý đều không có khai, liền ngồi ở trên giường chờ Tiêu Vân Hải bọn họ lại đây. Sở hữu sự tình hoàn thành lúc sau, Tiêu Vân Hải làm Lữ Bằng Phi thông chi đoàn phim chủ yếu người phụ trách. Buổi tối đại gia đến lầu 2 ăn bữa cơm, sau đó mở họp, an bài một chút cụ thể công tác. Chính mình tắc đi lão sư Diêu Văn Viễn nơi đó, chào hỏi, buổi tối tiệc rượu, trừ bỏ vai chính cùng quan trọng vai phụ ngoại, Tiêu Vân Hải đem các bộ môn người phụ trách cũng thỉnh lại đây. Cách chương